Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là khinh thường. Cô có khinh thường sao? Ninh Hiên đem khăn mặt trước ưng ực căng chặt một chút. Ngạo kiều ngẩng đầu, cô tốt xấu gì cũng coi như là hot girl trong giới chuột. Lục Diễn trực tiếp xách khăn mặt xách chuột lên. Ninh Hiên treo trên không trung. Cả con chuột bị khăn mặt vắt khó chịu. Ra khỏi cửa toilet, Lục Diễn cải cầm Ninh Hiên trong tay hư hư. Lòng bàn tay người đàn ông đều bị nước trên người cô thấm ướt. Lục Thần còn đang ở trên vách tường. Lục Diễn không lên tiếng, không dám ngẩng đầu. Lục Diễn đương nhiên cũng sẽ không để hắn ngẩng đầu. Đi ngang qua Lục Thần lên lầu 2. Cầm con chuột nhỏ đi vào phòng ngủ. Đặt lên tấm sưởi ấm. Ninh Hiên có thể nhìn thấy nước trên người mình bốc hơi sinh ra xương trắng. Ấm áp, tiểu chuột híp mắt hưởng thụ. Lục Diễn xuống lầu 1 một chuyến. Lấy quần áo Ninh Hiên trở về, còn thuận tay cầm một nắm hạt nhỏ đặt lên tấm sưởi ấm. Ninh Hiên cũng có chút đói bụng. Đi về phía trước vài bước. Thấy Lục Diễn không có phản ứng gì. Lại thăm dò ngửi hạt một chút. Lục Diễn không nhúc nhích. Lớn mật ôm lấy một cái ba đán mộc từ đầu bắt đầu gặm. Tiểu chuột ăn đến cao hứng đột nhiên nhìn thấy thông linh ngọc của nàng đang ở đầu ngón tay Lục Diễn. Tựa như có thể nhìn thấy một chút bạch quang. Lục Diễn đem bảo bối của cô nắm trên tay chơi đùa. Một con chuột làm sao có thể bất động thanh sắc đòi lại đồ đạc của mình đây? Có lẽ là chơi đủ rồi. Lục Diễn cầm ngọc đi về phía Ninh Hiên. Ninh Hiên mặt ngoài ôm hạt đang gặm. Ánh mắt vững vàng tập trung vào bảo bối ngọc. Lục Diễn tiện tay đặt ngọc lên tấm sưởi ấm. So, ai người đi tìm thứ gì đó. Ninh Hiên đã tính toán xong. Cô nhảy lên ngọc lý bê, yến thân. Sau đó nhảy xuống bộ tản nhiệt. Một cái chạy nước rút xuyên qua quần áo. Hoàn mỹ. Lúc Ninh Hiên nhảy xuống bộ tản nhiệt. Mấy loại hạt bị cô mang xuống. PS, át ra tiếng vang. Lục Diễn quay đầu lại. Con chuột nhỏ đã trở về hình người. Vẻ mặt kinh hoàng lấy quần áo che trước ưng. Ực, nước trên người đã khô không sai biệt lắm. Ngọn tóc còn có chút mềm. Khuôn mặt bị hấp đến phấn nộn phấn nộn. Chân nhỏ lộ ra bên ngoài trắng đến lắc lư người khác. Chính là ngắn một chút. Ninh Hiên, quay đầu lại, xem cái này bất động là có ý gì. Bị nhìn PS, át điên, Ninh Hiên nhịn không được yếu ớt mở miệng. Để tôi mặc quần áo trước được không? Lúc này Lục Diễn mới ngừng đánh giá. Âm u thu hồi tầm mắt so. Ây người, đinh hảo cảm độ, 10 độ hảo cảm trước mắt 20. Ninh Hiên hiểu được. Có người đang làm cho cô ta gấp gấu. Có con mèo bề ngoài không gợn sóng. Trong lòng hoảng hốt một nhóm. Con mèo đưa lưng về phía Ninh Hiên lặng lẽ đỏ rám. Trong nhóm có quá nhiều em gái học bá. Tác giả bị kích. Hát thích quyết định thi nghiên cứu sinh. Có chỗ chăm sóc không chu đáo, xin lỗi. Cách chương.